Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 86, Lâm Trận không loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nói rồi, ta không phải ngươi tưởng tượng cái loại người này, liền tính là giúp ngươi, cũng là ta cam tâm tình nguyện, không cần ngươi trả giá thân thể của mình. Tô Phàm cố lấy dũng khí lớn nhất nói ra một câu này. Triệu Từ Kỳ không nói gì, nàng chỉ là lẳng lặng nhìn Tô Phàm, nhìn ánh mắt Tô Phàm đã nóng rực nhưng như cũ thanh minh. Tô Phàm, ngươi bất đồng. Ước chừng qua rất lâu, Triệu Từ Kỳ trong miệng mới nhảy ra này một câu. A, Tô Phàm cả người đều là sừng sốt, cái gì bất đồng. Triệu Từ Kỳ lại không đợi hắn minh bạch đã chuyển qua thân mình, nhặt lên y phục rơi trên mặt đất mặc mang lên, bóng lưng của nàng như cũ là như thế mê người, đặc biệt là bờ mông đầy đặn kia, phác họa ra một đường cong hoàn mỹ, làm người rất có xúc động phạm tội. Khi Triệu Từ Kỳ hoàn toàn mặc xong, Tô Phàm trong lòng kia kêu một cái hối hận. Mẹ nó, đều đến bên miệng chính mình giả trang cái gì chính nhân quân tử. Này không phải hành vi ngu xuẩn sao? Đây chính là Triệu Từ Kỳ A, đây chính là lớp học nữ thần băng lãnh A, đây chính là mỹ nữ con lai A, chỉ số mị lực so với Lạc Thủy Yên còn cao hơn một chút Triệu Từ Kỳ A. Tô Phàm, ngươi là của ta, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện bỏ lên trên giường của ta. Triệu Từ Kỳ lại một lần nữa xoay người, ở trên mặt Tô Phàm nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó không đợi Tô Phàm phục hồi tinh thần lại, đã xoay người tiêu sái rời đi. Nhìn bóng lưng Triệu Từ Kỳ rời đi, nghe nàng một câu kia quanh quẩn ở bên tai, Tô Phàm ngửa mặt lên trời thét dài. Giường của ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền cam tâm tình nguyện a. Thình thịch, mới vừa đi ra cửa phòng ngủ Triệu Từ Kỳ một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất, ra hỏa này. Hiện tại hối hận đi. Hắc hắc, vậy chậm rãi hối hận đi thôi. Triệu Từ Kỳ khóe miệng thế nhưng hiện ra một mặt nghiền ngẫm ý cười, một cái tên Tô Phàm đó cũng khắc sâu vào trong óc nàng. Chỉ chốc thời gian lát sau, Vương Lỗi cùng Cảnh Thần cùng đi tiến vào, nhìn đến Tô Phàm vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ, hai người liếc mắt nhìn nhau một chút, đều là nhìn ra lẫn nhau nghi hoặc ra hỏa này rốt cuộc làm sao vậy? Triệu Từ Kỳ tới làm cái gì? Không phải là tới hiến thân đi? Cảnh Thần thuận miệng hỏi. Đúng vậy a, Tô Phàm còn có chút mất hồn mất vía, chính mình như thế nào liền cự tuyệt đâu? Chính mình như thế nào liền cự tuyệt đâu? Mẹ nó, không thể nào, nàng tới hiến thân, ngươi nhanh như vậy liền kết thúc. Ngươi cũng quá không được đi, từ cửa đến đi ra ngoài cũng bất quá 3 phút trừ bỏ thoát y, đoạn mở đầu, ngươi sẽ không chỉ mới. Mới mọi ngươi, lão từ cái gì cũng không làm, Tô Phàm tức khắc nổi trận lôi đình, mẹ nó chính mình nhưng là cái gì đều không có làm đâu, làm sao có thể nhanh như vậy xong. Mẹ nó, không thể nào, nàng chính là học viện của chúng ta một trong thập đại hoa hậu giảng đường, nói thật ngay cả ta đều đối với nàng có hứng thú, ngươi thế nhưng cũng không có làm gì. Chẳng lẽ ngươi căn bản không được? Lăn, lão tử đây là quân tử không làm khó người khác, nàng chỉ là bởi vì ta hôm qua giúp nàng việc lớn mới đến hiến thân, lão tử như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Tô Phàm rất là khinh thường lắc lắc đầu, làm ra một bộ dáng chính nhân quân tử. Hừ hừ, làm người chớ trang bức gọi xét đánh. Cảnh Thần một chút đều không mua chướng. Nam Cung Cảnh Thần, tin hay không lão tử giết ngươi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lâm vào trong tuyệt đối hối hận Tô Phàm hoàn toàn bạo nộ rồi, tiến lên một phen bóp lấy cổ Nam Cung Cảnh Thần. Phàm ca ta sai rồi, ngươi nhanh buông ra ta, mẹ nó, lại không buông ra lão tử thật muốn chết. Lăn, phải chết nói chuyện còn như vậy ăn khớp, lão tử căn bản không dùng lực được không? Lại nói, nàng thật sự là tới hiến thân. Vô nghĩa, được rồi, xem ra tiểu tử ngươi mị lực quả nhiên không sai, đầu tiên là một cái Điền Hiểu Tĩnh, sau đó là Lạc Thủy Yên, hiện tại liền Triệu Từ Kỳ cũng chủ động hiến thân, mẹ nó, đồng dạng soái khí, vì cái gì ta liền không có ngươi tốt số như thế. Cảnh Thần vẻ mặt ảo não, nghe được một câu này, Tô Phàm trong lòng càng là một cái ủy khuất, mẹ nó, lão tử một cái đều cũng chưa chạm vào được không? Hôm nay là thứ sáu, buổi chiều chỉ có một tiết học, chính là tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên rất lâu sau đó, cũng không thấy chủ nhiệm lớp đến, liền ở thời điểm các bạn học đều phải nhịn không được phái người đi kêu, một bóng người khoan thai tới chậm. Là Lục Cầm, thế nhưng là anh ngữ lão sư Lục Cầm. Đây là tình huống như thế nào? Chủ nhiệm lớp đâu? Các bạn học, Lục Cầm đi lên bục giảng, đôi mắt đẹp quét xuống toàn lớp, thời điểm rơi trên người Tô Phàm dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói ra. Lý lão sư trong nhà có một số việc khả năng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể trở về, trong lúc này, phòng giáo dục quyết định từ ta tạm thời đảm nhiệm vị trí chủ nhiệm lớp chúng ta, mọi người. À vậy, Lục lão sư, ngươi đã sớm nên trở thành chủ nhiệm lớp của bọn ta. Chấm chấm, đúng vậy à, Lục lão sư vạn tuế, Lục lão sư ta yêu ngươi. Lục Cầm lời nói vẫn chưa nói xong, toàn bộ học sinh năm thứ hai ban ba đã sôi trào lên, đặc biệt là những nam sinh kia, một đám kêu gào không ngừng, Lục Cầm A, đây chính là lão sư được công nhận đẹp nhất trường học, có 102, tuyệt đối đệ nhất mỹ nữ lão sư, càng là được xưng tình nhân trong mộng của vô số nam sinh trong trường. Như vậy một cái nữ thần của Trạch Nam thế nhưng trở thành chủ nhiệm lớp của bọn họ, như thế nào không để bọn hắn hưng phấn, ngươi xem một chút bộ ngực thật lớn kia cỡ nào mê người, cỡ nào ấm áp a, chẳng sợ cái gì cũng không có thể làm, nhưng nhìn xem cũng hảo a. Lục Cầm cũng là giờ khóc giờ cười, nàng bây giờ không có nghĩ tới chính mình ở lớp học nhân khí cao như vậy. Được rồi, các bạn học đều yên lặng một chút, hiện tại là tiết chủ nhiệm, chúng ta tới thảo luận việc dạy học cuối tuần đi. Lục lão sư, cuối tuần là lễ quốc khánh, chẳng lẽ trường học không nghỉ sao? Đúng vậy à, Lục lão sư, lễ quốc khánh còn đi học cái gì à? Mọi người lại là một trận ầm ĩ, Lục Cầm cũng mới phục hồi tinh thần lại, đúng vậy à, cuối tuần là lễ quốc khánh, đó là muốn nghỉ dài hạn 7 ngày. Lục lão sư, ngươi xem, nếu không lễ quốc khánh chúng ta cùng đi du ngoạn đi, coi như là chúc mừng ngài trở thành chủ nhiệm lớp của chúng ta. Không sai, hay là chúng ta đi bờ biển bơi lội đi. Đầu óc ngươi có bệnh, trời lạnh như vậy đi bờ biển bơi lội. Ngươi mới đầu óc có bệnh, chúng ta có thể đi Tây Sa quần đảo A, nơi đó hiện tại nhiệt độ không khí hơn 30 độ chính thích hợp nghỉ lễ bơi lội đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều là nhãn tình sáng lên, đặc biệt là những nam sinh kia, vừa nghĩ tới hình ảnh lớp học nữ sinh mặc vào bikini đứng ở trên bờ cát, một đám hưng phấn không được. Lão sư, chúng ta đi Tây Sa quần đảo đi. Lão sư, ta chưa từng có đi qua nơi đó, ngươi liền mang bọn ta đi được không? Lão sư, van cầu ngươi, chúng ta đi Tây Sa quần đảo đi. Vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là mấy cái nam sinh ở kia cầu tình, đến cuối cùng, các nữ sinh cũng là một đám năn nỉ. Tây Sa quần đảo, địa phương đẹp nhất Hoa Hạ Quốc, bãi cát màu bạc, nước biển xanh lam, bầu trời xanh thẳm, trắng noãn đám mây, tưởng tượng nghĩ liền cả người kích động, nếu là có thể ở nơi đó bất ngờ gặp gỡ một vị soái ca, đó là chuyện cỡ nào lãng mạn a. Nghĩ tới này đó, rất nhiều nữ hài kìm lòng không đậu nhìn về phía Tô Phàm, nếu hắn có thể trở thành chính mình bạn trai thật là tốt biết bao. Editor, Suanmi 0562, cách chương.